Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 3, Nguyên chủ sống quá uất ức, quá ủy khuất. Góc truyện audio.com, nàng là đích nữ tướng quân phủ, mẹ đẻ mất tích. Khi nàng được 3 tuổi thì bị trắc nghiệm ra thể chất phế vật. Năm 3 tuổi rưỡi thì sinh ra đốm hồng trên mặt, nàng là phế vật lại xấu xí, chính là sỉ nhục của tướng quân phủ, là đối tượng để chúng huynh muội khi dễ. Một vị đích nữ sống còn không bằng hạ nhân. Tính cách nàng rất yếu đuối, vừa nhát gan vừa sợ phiền phức và có một vị hôn phu hoàng tử. Mà nguyên chủ này sở dĩ đến nơi đây, chính là bởi vì nhận được một bức thư bí mật của vị hôn phu hoàng tử, hẹn nàng tới đây gặp mặt. Khi nàng rơi vào ma trường mới biết được đây là một cái bẫy lớn. Đối với người trước mắt này, chính là một tên nổi danh biến thái trong hoàng tộc Phi Tinh Quốc, phây sinh cua con trai của Lư Vương Bào huynh của đương kim thánh thượng. Hắn được phong làm nhạc hoa hầu, linh lực cấp 4, với tư chất này mà nói, hắn cũng được coi như là thiên tài. Tuy nhiên, có một tật xấu duy nhất không được chính là thích tàn phá ấu nữ. Nghe đồn trong một đêm hắn có thể ép xếp 6 nữ. Đại bộ phận nữ hài tử bị hắn tàn phá đều chết ở dưới thân hắn. Ngay cả những người còn sống sót cũng bị rối loạn tinh thần trầm trọng. Nữ tử trong kinh thành khi nghe nhắc tới hắn đều rất sợ hãi, ngay cả nguyên chủ Cố Tích Cửu vừa nghe sắp phải đi hầu hạ tên hầu gia biến thái này, kinh hãi biến sắc, nhân lúc vú già hầu hạ nàng không chú ý đến, dứt khoát đâm tường giải thoát. Nguyên chủ hẳn là đã chết, mà Cố Tích Cửu là sát thủ đến từ hiện đại lại tình cờ bám vào trên xác nàng và sống lại. Sửa sang lại ký ức đã khôi phục của nguyên chủ, đối với Cố Tích Cửu mà nói cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, trong mắt nàng hiện lên một ánh sáng lạnh. Nguyên chủ đã sống quá uất ức và quá ủy khuất, hiện tại nếu như nàng đã tiếp nhận khối thể xác này, vậy nàng sẽ thay nguyên chủ lấy lại công đạo, sống thật tốt cho bản thân. Phế vật, ha ha, trong từ điển của Cố Tích Cửu nàng không hề có từ này. Đôi môi hồng đào của nàng hơi cong lên, khóe môi dường như có một nụ cười thoáng hiện, cũng không biết có phải là mỉa mai hay không. Edit và dịch, Emiliton, nhạc hoa hầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của nàng, thời điểm khóe môi nàng thoáng hiện một nụ cười kia, trái tim luôn luôn lãnh khốc vô tình của hắn bỗng nhiên nhanh chóng nhảy lên vài cái. Nha đầu xấu xí này khi cười thật ra rất đẹp, khiến cho người ta có một loại ảo giác lóa mắt. Hắn lập tức hưng phấn, hai tròng mắt lấp lánh ánh sáng tham lam. Hắn duỗi tay cởi bỏ tấm chăn mỏng trên giường, đây là một kiện pháp bảo khổn long tác côn long xua bất cứ người nào bị nó trói buộc, đừng bao giờ mơ tưởng có thể chạy thoát. Khổn long tác này vốn là một vũ khí sắc bén được dùng ở trên chiến trường, nhưng tới trong tay hắn lại trở thành pháp bảo để đối phó với nữ hài vô tội. Hắn cởi khổn long tác xuống và tùy tay ném qua một bên, duỗi tay khéo chăn, muốn mở chăn ra để chạm vào người Cố Tích Cửu. Chiếc chăn đã bị hắn kéo ra chỉ bằng một lần lật, chẳng qua hắn còn chưa thấy rõ thân thể gợi cảm bên dưới tấm chăn, bỗng nhiên trước mắt hoa lên, một đầu chăn đã đổ ập xuống và che đầu hắn lại. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, điểm chết người nơi bộ vị trên người hắn chợt tê dần, đau đớn xuyên tim thấu xương. Ban đầu hắn đang muốn trả đũa, nhưng cuộc tập kích bất ngờ đã khiến hắn bỏ lỡ bởi vì đau nhói ở nơi nhạy cảm. Hắn theo bản, góc truyện audio.com. Năng cuộn thân mình lại, nhưng ngay lúc thân mình hắn còn chưa hoàn toàn cuộn lại, nơi ngực lại chợt tê dần, giống như có một cái đinh bén nhọn trực tiếp đâm nhập vào trái tim hắn. Hết thảy này phát sinh quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến vị hầu gia luôn tự phụ có công phu không tồi, căn bản không kịp có phản ứng chính xác. Cho đến một khắc kia khi hắn tắt thở cũng không thể thấy rõ Cố Tích Cửu rốt cuộc ra tay như thế nào. Thậm chí hắn cũng không thấy rõ vũ khí sắc bén chui vào trái tim hắn, tinh chuẩn đâm thủng tâm mạch hắn rốt cuộc là thứ gì. Nhạc hoa hầu vô thức co giật hai lần, cuối cùng bất động. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đơn giản phát ra hai tiếng kêu thảm ngắn ngủi, nhưng bị khuất ở trong chăn, giọng nói không lớn, hẳn là không thể truyền ra ngoài điện. Cách chương.